ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu. Đò ai không bên có họ buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cùng đành ru lại câu hò thủy chung. Nhung nhớ cùng đành như một con đò lẻ loi. Con đỏ lẻ loi. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đỏ xưa. Lòng nghe bút giá con đò bóng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp ông mai. Thương lòng chị hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp ông mai. Thương lòng chị hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung.